Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1152, có lý có chứng cớ. Ba ba, Tiểu Mộng chạy tới, một bên kêu, một bên vọt vào Diệp Trần trong ngực, gắt gao ôm trước Diệp Trần, làm sao cũng không buông tay. Ngươi làm sao tới à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, để cho ngươi đi theo mụ mụ cùng nhau. Không nên chạy loạn, ngươi còn tới nơi này. Ta nhớ ngươi. Tiểu Mộng ôm lấy Diệp Trần cổ, nói, ngươi tất cả đi ra ngoài một ngày, hiện tại mới trở về. Ba ba là có chuyện đi mà. Diệp Trần một bên cười cười, vừa nói, ngươi ở nhà có nghe lời hay không à? Ta vẫn luôn rất nghe lời. Tiểu Mộng đắc ý nói, chúng ta mau về nhà đi. Mụ mụ cũng làm xong cơm, chờ ngươi trở về ăn đây. Tốt lắm, chúng ta về nhà. Diệp Trần gật đầu một cái, vậy không có cự tuyệt. Con gái đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Hai người liền hướng nhà phương hướng đi. Diệp Trần, đây là. Tông chủ Chu Vận bỗng nhiên kêu một tiếng. Tông chủ, ngài có gì phân phó? Diệp Trần quay đầu lại, không hiểu hỏi. Con gái ngươi cũng bao lớn? Chúng ta cũng còn chưa biết. Chu Vận khẽ mỉm cười, thuận miệng hỏi một câu. Nàng cũng 9 tuổi, cũng không nhỏ. Trước kia ta mang tới tông môn đã tới, sau đó ở trên trái đất sinh hoạt. Diệp Trần liền vội vàng giải thích liền một câu. 9 tuổi, trên trái đất sinh hoạt. Thật đơn giản mấy cái tin tức, nhưng là để cho Chu Vận hoàn toàn nhớ. Ngài có gì phân phó sao? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, hỏi, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chu Vận khoát khoát tay, nói, hơn bồi người nhà một chút đi. Đệ tử kia cáo từ. Diệp Trần hơi thi lễ, liền đi ra ngoài, không có làm bất kỳ lưu lại. Người chung quanh vậy không có cảm giác gì, cũng cảm thấy đây là tông chủ ở quan tâm mình môn hạ đệ tử đâu. Diệp Trần mang Tiểu Mộng về đến nhà. Nguyệt Giao và Nhẹ Nhàng cũng đã làm xong cơm món. Mau tới ăn đi. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, nói, ngày hôm nay cũng đều là em gái Khinh Nhu xuống bếp. Ngươi phải ăn nhiều một chút. Nào có, đều là Lâm tỷ tỷ hướng dẫn có cách. Nguyệt Khinh Nhu cũng là cười một tiếng, liền bận bịu nói một câu. Được rồi, hai người cũng không nên khiêm nhường. Dù sao cũng hai người làm liền xong chuyện. Diệp Trần ngồi xuống tới, lập tức liền cầm đũa mở ăn. Cái này về đến nhà, thì có hai người bầu bạn ở bên cạnh mình, còn có nóng hổi cơm món. Cái này cũng đã là nhân gian một lớn chuyện đẹp. Rất nhanh, bên ngoài Tiết Thanh và Trần Đông Lai các người tất cả đều chạy vào. Một bộ muốn cơm chùa dáng điệu. Thật may Lâm Nguyệt Giao hai người làm cơm món cũng không thiếu, cũng tới ăn, ngược lại cũng có thể. Sư huynh, người nói tông chủ ngày hôm nay có phải là kỳ quái hay không? Tiết Thanh không nhịn được hỏi một câu, người có một đứa con gái sự việc cũng không phải nhiều hiếm. Hắn lại thế nào đặc biệt lại hỏi một lần? Trước hẳn gặp qua à? Đó không phải là bình thường sao? Có lẽ là quên mất đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Ta xem chừng mực giống như là quên mất. Lấy tông chủ tu vi thực lực, hắn nhưng mà động hư cảnh trung kỳ cường giả, chỉ cần là thấy qua sự việc là không thể nào quên. Trần Đông Lai lập tức lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ngươi muốn à? Trước chúng ta ở tông môn bên trong, sư phụ vẫn còn ở thời điểm, hắn liền gặp qua nhiều lần Tiểu Mộng. Suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như đích xác là như vậy. Tông chủ nhân vật như vậy, có thể chính là thuận miệng hỏi một chút, không có suy nghĩ nhiều. Ngươi đừng quá để ý. Diệp Trần nghĩ như thế nào vậy, không nghĩ ra có vấn đề gì tới, liền nói, các ngươi cũng không muốn nghĩ vớ vẩn, suy nghĩ một chút đi lại không có ý nghĩa gì. Điều này cũng đúng, vậy cũng tốt, chúng ta cũng đừng nghĩ. Tiết Thanh và Trần Đông Lai gật đầu một cái, cũng chỉ có thể đáp ứng. Cùng tất cả đệ tử đều đi sau đó, Chu Vận một người ngồi xếp bằng, đầu óc bên trong cẩn thận nghĩ vẫn là trước xuất hiện vậy một bức họa mặt. Hiện tại duy nhất suy đoán chính là cái đó trong hình bé gái và Tiểu Mộng ăn mặc là rất tương tự. Còn như những thứ khác, hắn còn không có tìm được câu trả lời. Cao Dương, Chu Vận đột nhiên kêu một tiếng. Tông chủ, đệ tử ở. Cao Dương vội vàng từ bên ngoài chạy vào, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, ngài tìm ta, trước người có phải hay không đi qua trái đất? Chu Vận mở miệng hỏi nói, không sai, ta đi qua một chuyến, ngoài ra Lôi Vũ ở bên kia vậy ở qua một trận. Cao Dương gật đầu một cái, trực tiếp nói, đi cầm hắn vậy gọi qua, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Chu Vận suy tư một tí, phân phó, được, ngài chờ chút. Cao Dương đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, đem Lôi Vũ vậy kêu tới đây. Không lâu lắm, hai người cũng đứng ở Chu Vận trước mặt. Các ngươi nếu đi qua trái đất, vậy đối với trái đất có ấn tượng gì? Chu Vận nghiêm túc hỏi, vậy không có ấn tượng gì à? Chính là cây cối rất nhiều, tài nguyên nước phong phú, địa phương mặc dù không lớn, nhưng nhân khẩu cũng không thiếu. Cao Dương ngây ngô thời gian ngắn, sẽ để cho Lôi Vũ tới đáp. Vậy trái đất bề ngoài toàn thân có màu gì? Chu Vận lại hỏi nói. Màu thủy lam đi, ta xem trên trái đất trong sách cũng là nói như vậy. Lôi Vũ thuận miệng nói. Màu thủy lam, Chu Vận ánh mắt đông lại một cái. Nói, vậy trên trái đất có phải hay không có rất nhiều quốc gia? Không sai. Quốc gia đặc biệt nhiều, có hơn 200 đi, dù sao tất cả lớn nhỏ quốc gia rất nhiều. Một điểm này, Cao Dương cũng rất rõ ràng, lập tức liền nói một câu, có phải hay không còn có cái gì lịch sử đã lâu kiến trúc? Chu Vận càng hỏi tiếp thì càng kinh hãi, càng ngày càng cùng trước kia mở thiên nhãn thấy hình ảnh tương tự. Có à, cái gì kim tự tháp, cái gì trường thành, dù sao ngược lại là có rất nhiều. Lịch sử xác thực còn rất lâu đời, trên dưới 8.000 năm. Lôi Vũ gật đầu một cái. Hắn dẫu sao ở trên trái đất ở một trận tử, đối với trên trái đất tình huống ngược lại là có một cách đại khái biết rõ. Chu Vận nghe nói như vậy, cả người đều là hồ nghi. Lôi Vũ nói những thứ này, không phải là hắn mở thiên nhãn sau đó thấy đồ sao? Nói cách khác, Thuần Dương Tiên Tông cùng với toàn bộ Đông Hoang tương lai chính là ở đó một bé gái cùng với trên trái đất. Cái này, Chu Vận vẫn có chút không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này. Đường đường Thuần Dương Tiên Tông tông chủ, cuối cùng phải đem hy vọng ký thác vào một cái 9 tuổi đứa nhỏ trên mình. Hơn nữa, trái đất không phải một cái thông thường cấp bậc thấp tinh cầu sao? Tại sao có thể có như vậy trọng yếu? Tông chủ, ngài đây là thế nào? Cao Dương không hiểu hỏi, ngài làm sao đột nhiên ngửi những thứ đồ này? Không việc gì, ta chính là hỏi một chút. Chu Vận khẽ khoát tay, nói, ngày hôm nay ta hỏi đồ, đến đây chấm dứt, các ngươi không nên đến chỗ mù truyền, lại càng không muốn cùng Diệp Trần các người nói. Mời tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không mù truyền. Cao Dương lập tức một tiếng đáp ứng xuống. Tốt lắm, ta còn có việc, các ngươi đi xuống trước đi. Chu Vận thản nhiên nói, ánh mắt thậm chí đều đã nhắm lại. Tông chủ, đệ tử cáo lui. Cao Dương và Lôi Vũ vội vàng thi lễ, không dám thờ ơ, lập tức đi ra ngoài. Đến bên ngoài, Cao Dương và Lôi Vũ hai người cũng là tò mò. Sư huynh, người nói, tông chủ có phải hay không đối với Diệp Trần bọn họ nổi lên ngờ vực? Lôi Vũ lại bắt đầu phát huy hắn trí tưởng tượng. Có ý gì? Cao Dương không hiểu hỏi. Người muốn à? Diệp Trần và con gái hắn đã ở tông môn bên trong nán lại thời gian dài như vậy. Tông chủ một mực cũng không hỏi qua. Ngày hôm nay đột nhiên hỏi tới. Ta cảm thấy, hắn là đang hoài nghi Diệp Trần các người là cùng Tiết Bình Long còn có liên lạc. Lôi Vũ nghiêm túc nói, có lẽ, cái này liên lạc mối quan hệ chính là cái đó bé gái. Cho nên muốn làm rõ ràng bé gái lai lịch. Cái này, phải không? Cao Dương đối với cái suy đoán này, vẫn là có chút không quá tin tưởng. Ta cảm thấy chính là như vậy. Lôi Vũ mặt đầy chắc chắn, chúng ta bốn đại tông môn liên quân đối phó Quang Minh thần giáo đều thất bại. chúng ta ngạnh thật lực có chênh lệch là một mặt. Ta càng hoài nghi là chúng ta bên trong có người có nội gián, lén lén mật báo tin tức đâu. Ý ngươi là, không sai, ta chính là hoài nghi Diệp Trần bọn họ. Ngươi xem, chúng ta bốn lớn liên quân thất bại. Tiếp theo cũng không phải Quang Minh thần giáo đối thủ, mà bọn họ một chút đều không lo lắng. Cái này thuyết minh cái gì? Lôi Vũ thể thành khẩn, nói có lý có theo, thuyết minh bọn họ và Tiết Bình Long còn có liên lạc. Thật đến lúc ngày hôm đó, bọn họ có lẽ thì phải cùng Tiết Bình Long đầu hàng. Lại gia nhập vào Quang Minh thần giáo bên trong đi. Cứ như vậy, bọn họ không phải là không có chuyện sao? Cái này, Cao Dương trầm mặc, cái loại này có khả năng vậy không phải là không có. Ai bảo Diệp Trần là Tiết Bình Long đại đệ tử, Tiết Thanh lại là Tiết Bình Long con gái ruột thịt. Ngày nào bọn họ phản bội đi Quang Minh thần giáo, Cao Dương cũng bất giác được có gì ngoài ý muốn. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cao Dương nhìn Lôi Vũ, trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản, vạch trần bọn họ trò lừa bịp, đem bọn họ đuổi ra Thuần Dương Tiên Tông. Lôi Vũ hung hãn nói. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.